Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, vực sâu lực lượng. Đã như vậy, không bằng dừng tay như thế nào? Thâm thúy trong bóng tối, một cái to lớn độc nhãn lẳng lặng nhìn chằm chằm Trần Minh. Một bên dùng cái kia đặc biệt thanh âm mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn cũng không phải là chân thật, mà là lấy cường đại tâm linh lực lượng mô phỏng ra, cho người cảm giác giống như là thật tại mở miệng nói chuyện. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Cá chết lưới rách a. Tại chỗ, nhìn trước mắt to lớn thân ảnh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lẳng lặng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Mặt khác, vẻn vẹn chỉ là phân thân a. Đối phương có mấy lời hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Đến chỗ này sau đó, Trần Minh mới phát giác, trước mắt cái gọi là vực sâu, thực lực so Trần Minh tưởng tượng còn mạnh hơn ra không ít. Trên người đối phương khí tức thâm thúy mà cường đại, cực kỳ khủng bố, thân thể cao lớn đứng lặng ở đây, giống như một tòa núi cao. Chỉ luận về cùng thực lực mà nói, so Trần Minh tấn thăng trước đó không kém bao nhiêu, mà dựa theo đối phương thuyết pháp, trước mắt cái này cũng còn không phải là đối phương bản thể, vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân. Còn có, theo hắn mới giọng điệu đến xem, hiển nhiên đem ta cũng làm thành là phân thân. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, ý niệm trong lòng lấp lóe, là bởi vì loại này vượt giới mà đến độ khó vô cùng lớn. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường chỉ có thể phân thân đến đây. Vẫn là cố ý phô trương thanh thế, hay là đơn thuần lời nói khách sáo? Trong nháy mắt, trong lòng hắn đủ kiểu suy nghĩ lưu truyền. Đi qua thời điểm, Trần Minh từ trước đến nay độc lai độc vãng, chưa hề tiếp xúc qua mặt khác dị giới xuyên qua người. Tại trên tình báo có chút quá bị thua thiệt. Nói một chút, tại chỗ, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, ánh mắt nhìn trước mắt cự thú, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Hắn như thế tự tốn nói, trong lời nói lộ ra tràn đầy tự tin, hình như cảm thấy đối thủ trước mắt dễ như trở bàn tay, căn bản không đáng giá nhắc tới, có một loại làm người chấn động cả hồn phách vô địch khí phách. Cái này người, đối diện, thân ảnh cao lớn đứng lặng, nghe lấy Trần Minh lời nói, cái kia độc nhãn có chút co rụt lại, nhìn trước mắt Trần Minh, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Một giới phân thân, còn như vậy tự tin. Bản thể đến cùng, người ta ở giữa cũng không có tuyệt đối xung đột. Trầm tư sau một lát, hắn có chút thận trọng mở miệng nói, ta tới đây giới, bất quá vì vơ vét giới này linh, tuyệt không muốn chiếm cứ này phương thế giới, mà người mục đích, đơn giản là đại biểu giới này thiên ý, đem ta chém giết, lập tức đại biểu giới này thiên ý, trắng trợn chiếm cứ giới này mà thôi. Muốn đạt tới mục đích này, cũng không cần chúng ta động thủ. Hắn nói như thế, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Minh. Ta nơi này giới, nhiều nhất còn có 10 năm quang cảnh liền có thể công thành. Cướp đoạt ta dưới chân cái này phiến linh mạch, đến lúc đó ta có thể chủ động lui ra, để ngươi chiếm cứ này phương thế giới. Không cần chúng ta động thủ, chỉ cần kiên nhẫn chờ mấy năm mà thôi. Như thế nào? Hắn nhìn Trần Minh, một cái to lớn độc nhãn nhìn chằm chằm Trần Minh, đang chờ hắn một cái trả lời chắc chắn. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Đã như vậy, oanh, trong một chớp mắt, kinh thế lưỡi đao chém vào mà xuống, bàng bạc thần lực đang gầm thét, giống như một đầu nộ long gào thét. Xông về phía trước, tại phía trước, Trần Minh trong tay nhiều hơn một thanh hư ảo màu vàng trường đao. Trong đó thần văn óng ánh, hội tụ thành hình, trực tiếp vọt tới vực sâu trước đó, chính là một đao đánh rớt. Một đao kia không có chút nào dấu hiệu, cũng không có chút nào vết tích. Một khắc trước còn tải kiên nhẫn đàm phán, một giây sau liền trực tiếp không nể mặt mũi, mở rộng kinh khủng nhất sát phạt. Giữa không trung, nương theo lấy một đao kia chém xuống, phô thiên cái địa màu vàng đao mang lấp lóe hướng về phía trước. Mỗi một đạo đao mang đều tuyệt thế lăng lệ, giống như là ẩn chứa kinh khủng nhất sát phạt. Một đao rơi xuống, tiểu thiên địa này đều đang run rẩy, giống như là muốn bị một đao triển nát. Ngươi, sâu xa yêu gầm thét, thân thể cao lớn phía trên, từng khối huyết nhục nhúc nhích, lan tràn mà ra, cuối cùng giống như xúc tu đồng dạng không ngừng lan tràn ra, tạo thành từng đạo to lớn dữ tợn màu đen móng vuốt, hướng về Trần Minh chỗ chộp tới. Hắn không nổi còn tốt, giờ phút này thoáng động đậy, lập tức dẫn động tứ phương nguyên khí gào thét, khắp nơi phía trên giống mạng nhện vết rách đang không ngừng lan tràn. Bốn phía thiên ý đều đang sôi trào, lôi cuốn tứ phương nguyên khí hướng về Trần Minh phóng đi. Chính như Trần Minh trước đó chỗ cảm thụ như vậy, nơi đây thiên ý thuộc về yêu. Giờ phút này hắn thoáng động đậy, lập tức toàn diện bộc phát, lít nha lít nhít, hướng về Trần Minh tầng tầng phóng đi. Nhưng mà đây hết thảy không hề có tác dụng, một cái hư ảo trường đao vung vẩy, trên đó kim quang óng ánh, mơ hồ có màu vàng thần văn hiện lên, bày tỏ thế gian chí cao chân lý. Đây là Trần Minh một thân võ đạo tinh nghĩa hiển hóa. Đạo đạo thần văn không ngừng ngưng kết, hóa thành văn trận, oanh sát hướng về phía trước. Cùng lúc đó, Trần Minh một tay cầm đao, thể nội mấy trăm khiếu huyệt cùng chấn động. Nếu từng cái tiểu thế giới mở, tách ra vô lượng thần quang, coi đây là cơ, chém xuống một đao. Lâm Uyên, cái này Lâm Uyên một đao, bắt nguồn từ năm đó Lỗ Kỳ truyền thụ Lâm Uyên đao pháp. Ban đầu thời điểm bất quá tầm thường hậu thiên võ học, nhưng đi qua Trần Minh nhiều lần tăng lên cùng thôi diễn, giờ phút này sớm đã thoát thai hoán cốt, biến thành một thước đứng đầu thần thông. Giờ phút này một đao chém xuống, thiên địa run rẩy, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, bị một mảnh màu vàng thần quang bao phủ, dường như về tới Hồng Mông Thái Sơ. Một mảnh mênh mông nghiền nát cảnh, phía trước Thâm Uyên chi yêu thân thể sụp đổ, giờ phút này cao mấy trăm thước thân thể tại nghiền nát. Cho dù có này mới thiên ý tương trợ, cũng không thể cải biến kết cục này. Một đao phía dưới, hắn thân thể sụp đổ, đầy trời máu đen gieo rắc, rải đầy phiến thiên địa này. Vì cái gì? Hắn có chút phẫn nộ, cũng có chút mờ mịt cùng nghi hoặc, không rõ vì sao Trần Minh sẽ đột hạ tử thủ. Phải biết, giữa bọn hắn cũng không có tuyệt đối tính xung đột, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ vì chỉ là một đầu linh mạch, liền bốc lên lưỡng bại câu thương phong hiểm hướng hắn khai chiến. Hắn nghi hoặc, rất nhanh liền bị giải khai. Giữa sân, Thâm Uyên chi yêu thân thể lan tràn, toàn thân trên dưới một cỗ cường đại ô nhiễm lực lượng kéo dài, trong đó lộ ra thâm trầm tà tính. Phàm nhân đừng nói là dính vào một đinh nửa điểm, liền xem như xa xa trông thấy, đều sẽ bị trong đó thâm trầm tà tính lực lượng lây nhiễm, tâm thần sụp đổ, trực tiếp hóa thành yêu vật. Mà thân ở tại cái này trung ương, chính diện bị trong đó tà tính lực lượng chỗ xâm nhiễm. Cho dù Trần Minh lực lượng lại như thế nào cường hãn, cũng không khỏi muốn bị ô nhiễm thân thể cùng thần phách, biến thành vì một bước thành ma hạ tràng. Đây chính là Thâm Uyên chi yêu trước đây để mà uy hiếp Trần Minh thủ đoạn. Tự tin cho dù không địch lại đối thủ, cũng có thể đem đối phương cỗ này phân thân trực tiếp kéo phế. Bị vực sâu lực lượng ô nhiễm, đây không thể nghi ngờ là trên đời này thống khổ nhất sự tình một trong. Tại Thâm Uyên chi yêu muốn đến, cho dù Trần Minh bản thể thực lực mạnh hơn, nhưng cỗ này phân thân thụ cái này vực sâu lực lượng ô nhiễm, cũng tuyệt đối phải ma hóa, không thể không bỏ qua cỗ này phân thân. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, tại phía trước, cái kia bị vực sâu lực lượng chỗ bao quanh bao phủ địa phương, âm thanh kia lại là vọt thẳng bỏ ra đến, một thân khí tức mênh mông cuồn cuộn thuần khiết, không có chút nào bị ô nhiễm dấu hiệu. Cái gì? Thâm Uyên Chi Yêu sững sờ, còn không có phản ứng lại, liền thấy trước mắt một sợi kim quang ngay tại lấp lóe. Tại cái kia vô tận khói đen che phủ phía dưới, một sợi Phật quang hạo nhiên, nhàn nhạt đại tịch diệt Phật ý dần dần dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,